Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Đối Chiến Hồn Thiên Đế. Hạ, canh, ba, huyết ma nhất chỉ, phá nát không gian bên trong, một đạo lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra, sau đó một cỗ băng lãnh cùng cực huyết sắc ngón tay xuất hiện. Trên ngón tay có nồng đậm khí huyết chi lực quấn quanh lấy. Càng là hiện ra nhẹ nhẹ hắc vụ. Trong hắc vụ, phảng phất có được vô số oán linh tại kêu rên đồng dạng. Vẻn vẹn vừa mới xuất hiện, thì có một cỗ đến từ U Minh lạnh ý khuếch tán mà ra. Hồn Thiên Đế bóng người giờ phút này theo hư không bên trong chui ra. Nhất chỉ đối với Trần Tiểu Minh điểm ra ngoài. Như máu giống như ma nhất chỉ khiến Trần Tiểu Minh không gian chung quanh đều hơi chậm lại. Màu đen oán niệm linh khí đánh thẳng vào Trần Tiểu Minh não hài. Dù cho Trần Tiểu Minh có đế cảnh linh hồn, đều là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Hừ, oán niệm linh khí bên trong, có vô số tạp niệm cùng kêu rên thanh âm. Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, thể nội đế cảnh linh hồn bạo phát. Ngân sắc quang mang bao phủ quanh thân, sau lưng to lớn hư ảnh, nhất thương đối với Hồn Thiên Đế điểm ra. Đã Hồn Thiên Đế không trốn đi, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Phá, nhất thương điểm ra, kinh khủng ngân mang trong nháy mắt mở rộng hư không, cùng huyết ma nhất chỉ đối đụng vào nhau. Sáng chói ngân mang bạo phát, trong nháy mắt, ngón tay màu đỏ ngòm. Tại ngân mang phía dưới, dường như tuyết đọng đồng dạng hòa tan ra, từng đạo hắc vụ tan rã, phát ra từng đợt vô hình ba động, tràn ngập bốn phía, bất quá trong phiến khác, thì lan tràn tới Trần Tiểu Minh quanh thân, hơi hơi một cảm ứng, Trần Tiểu Minh nhướng mày, luôn cảm thấy có điểm quái dị, khặc khặc, cười lạnh một tiếng thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên. Một cỗ nguy hiểm cảm giác theo thể nội tuôn ra, Trần Tiểu Minh thân thể chấn động, trong đôi mắt ngân mang lấp lóe, chỉ thấy huyết chỉ về sau, từ đâu tới còn có Hồn Thiên Đế bóng người, cái kia hắc vụ tiêu tán khuếch tán mà ra ba động, che giấu Hồn Thiên Đế bóng người, không kịp nghĩ nhiều, Trần Tiểu Minh nắm tay phải phía trên kim sắc quang mang lấp lóe. Già Thiên Long quả lực lượng bị dẫn động, bàng bạc đấu khí hội tụ, thể nội đế cảnh linh hồn bạo phát, quay người lại, trực tiếp nhất quyền đánh ra ngoài, thì ở một bên hư không bên trong, Hồn Thiên Đế bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong tay hắc vụ ngưng tụ, hóa vì bàn tay màu đen hướng về chính mình vồ tới. Một tiếng vang thật lớn. Trần Tiểu Minh nhất quyền đánh vào trên bàn tay, sương mù màu đen không ngừng mãnh liệt mà ra. Trần Tiểu Minh đạp chân xuống, thể nội linh hồn chi lực cùng long quả lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt, kim sắc quang mang theo nắm tay phải phía trên nở rộ ra. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt mở rộng bàn tay màu đen. Vốn là phá nát hư không, giống như bị một quyền này đánh nổ đồng dạng. Phát sinh một tiếng vang trầm, Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang tất lộ, nhìn qua bàn tay màu đen về sau khiếp sợ Hồn Thiên Đế. Không do dự, bóng người lóe lên, nhất quyền đánh ra ngoài. Không tốt, Hồn Thiên Đế quá sợ hãi, thể nội sương mù màu đen tuôn ra, trong nháy mắt tại trước người mình hình thành một đạo hắc động. Chống cự lấy Trần Tiểu Minh công kích. Còn tới, thật bên ngoài có thể ngăn trở. Nhìn qua lại là hắc động phòng ngự. Trần Tiểu Minh cười lạnh. Trước đó công kích đều bị chính mình phá. Hiện tại còn đến chiêu này. Oanh, nhất quyền đánh ra. Kinh khủng thần mang vàng óng bạo phát. Ngân mang lập lòe phía dưới. Lực lượng kinh khủng xé rách không gian. Thời gian trong nháy mắt liền đem tối om xuyên. Hồn Thiên Đế nhất trưởng đối với công tới quyền đầu đánh ra. Liền nghe đến một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó nương theo lấy vài tiếng nứt xương thanh âm. trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu ảnh té bay ra ngoài. Năng lượng trùng kích sóng trong nháy mắt cuốn sạch lấy tứ phương. Hai người dưới chân đã sớm sụp đổ trên mặt đất, lại lần nữa xuất hiện mấy đạo kinh khủng vết rách, sâu không thấy đáy, một cỗ kịch liệt cuồng phong, xen lẫn không gian loạn lưu tải gợi lên lấy. Toàn bộ chiến trường giờ phút này hóa thành một vùng phế tích chi địa. Không gian không ngừng chữa trị, lại không ngừng bị phá hư lấy. Trần Tiểu Minh giờ phút này đứng trên hư không, nhìn qua bị một quyền của mình nện vào chân núi Hồn Thiên Đế. Yên tĩnh chờ đợi, hắn bất quá mới nóng hết thân, còn không có đã nghiền đâu. Trong mắt lửa giận lúc trước đã tắt hơn phân nửa. Chỉ bằng Hồn Thiên Đế bị chính mình nhất kích đánh tan hắc động thế công về sau, không có đào tẩu, ngược lại vượt khó tiến lên. Hắn Trần Tiểu Minh liền quyết định thả hắn một con đường sống. Có thể cùng hắn đối chiến người quá ít, hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Hiếm thấy có người không sợ chết, còn dám phía trên, dạng này người, Trần Tiểu Minh không ngại lưu thêm một đoạn thời gian, sau đó lại giết hắn. Hưu, hạ bên trong dãy núi, Hồn Thiên Đế bóng người từ đó nổ bắn ra mà ra. Chỉ là thời khắc này Hồn Thiên Đế có chút chật vật, khóe miệng có huyết sắc, quần áo màu trắng cũng là lây dính vết máu, phá mấy cái lỗ lớn. Tốt, ngươi quả nhiên so Cổ Nguyên cường. Tại vừa mới vừa đánh chúng bị thất thế, Hồn Thiên Đế không có chút nào sinh khí, ngược lại là trong mắt để đó tinh quang, thể nội hắc vụ không ngừng tuôn ra. Một cỗ khí thế kinh khủng tại Hồn Thiên Đế trên thân ngưng tụ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tiểu Minh, hiển nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Tới đi, Hồn Thiên Đế, vừa vặn cũng để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Mắt thấy Hồn Thiên Đế thế mà còn dám động thủ, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời cũng hứng thú. Thể nội một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, sáng chói ngân mang đang run rẩy, phảng phất tại cúi bái lấy cái gì đồng dạng. Bốn phía hư không bị một cỗ vô hình ba động đảo qua, dường như dừng lại đồng dạng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào một cỗ trạng thái kỳ dị bên trong. Trần Tiểu Minh trong mắt đấu trí bắt đầu chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Tuy nhiên không biết Hồn Thiên Đế còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng Trần Tiểu Minh lại là lòng tràn đầy mong đợi lên. Không nhìn, sốp, Hồn Thiên Đế ánh mắt băng lãnh đảo qua Trần Tiểu Minh. Đối với cái sau lời nói khịt mũi coi thường, lạnh lùng lên tiếng, phốp. Trần Tiểu Minh thể nội ngưng tụ khí thế trong nháy mắt trì trệ. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía Hồn Thiên Đế, Trần Tiểu Minh trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ nghi hoặc. Theo trước đó chính là, đến bây giờ cũng thế. Cái này Hồn Thiên Đế tại sao cùng hắn tưởng tượng có chút không giống chứ? Bất quá, vừa nghĩ tới thế mà bị người như thế ngôn ngữ, Trần Tiểu Minh trong mắt sát ý không thể ngăn lại lan tràn ra. Ha ha, lại dám nói hắn là châm, xem ra là không thể để ngươi sống nữa. Sát ý đột khởi, thể nội hào quang màu bạc lóe ra. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, lại là sừng sững tại hư không bên trên, sau lưng thân ảnh khổng lồ đứng vững, trong tay trường thương màu bạc phía trên lóe ra khiếp người quang mang. Hồn Thiên Đế ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hư không bên trên Trần Tiểu Minh, trong mắt có một tia lo lắng. Mà liền tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị phát động công kích thời điểm, toàn bộ cổ giới bên trong bỗng nhiên vang lên từng tiếng vang. Không tốt, hồn tộc mục tiêu là Cổ Ngọc, một mực bên ngoài chiến trường Cổ Nguyên, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Vì sao Hồn Thiên Đế biết rõ không địch lại cũng không trốn đi? Đây rõ ràng là vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ha ha ha, Cổ Nguyên, ngươi tỉnh ngộ quá muộn, ta hồn tộc người đã sớm tiếp ứng rời đi. Một mực bị Trần Tiểu Minh áp chế đánh Hồn Thiên Đế, giờ phút này cất tiếng cười to lấy, sau lưng một khe hở không gian xuất hiện. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi hồn tộc cường giả đi tiếp ứng. Mình tại bên này làm mồi dụ, một mực không có trốn, cũng là đang chờ đợi cùng Cổ Ngọc tới tay thôi. Hiện tại Cổ Ngọc tới tay, hắn lại là sẽ không ở ngây ngốc cùng Trần Tiểu Minh tên biến thái này đánh. Bóng người hơi hơi vừa lui, liền chuẩn bị rút lui. Bất quá đúng lúc này, một cỗ nồng đậm tử vong chi khí tràn vào trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, to lớn hư ảnh một tay cầm thương, đột nhiên một đoạt ném ra, mở rộng hư không, thẳng đến tới mình. Muốn đi, ta đồng ý sao? Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.